chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 nói cho Tư Đồ Phong. Tả yêu hắn, chương 387 nói cho Tư Đồ Phong. Tả yêu hắn, nếu là trước kia, đã sớm đua đến cá chết lưới rách. Trần Thanh Thanh trong lòng biết bọn họ đều không phải người thường. Khẳng định sẽ không như vậy, tùy ý Hắc Mặc Tư muốn làm gì thì làm, trong lòng đều hung hăng nghẹn một hơi, nàng bình tĩnh lại nói. Diệp Thu, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải mang theo Tư Đồ Phong bình yên vô sự rời đi nơi này. Hảo, ngươi yên tâm, chạy nhanh thượng phi cơ đi. Đây là chúng ta tới khi mở ra, ngươi trực tiếp ngồi này giá phi cơ về nước đi. Ta không, các ngươi không trở về. Ta liền không đi, Trần Thanh Thanh, ngươi cho ta lý trí một chút. Chúng ta hiện tại là muốn đi liều mạng, ngươi lưu tại Anh Quốc đối chúng ta một chút chỗ tốt đều vô. Ngược lại nếu lại một lần bị bắt lấy, ngươi sẽ lại một lần trở thành Diêm La uy hiếp nếu không phải bởi vì nàng cùng Tử Ngâm. Bọn họ đã sớm khai chiến hảo sao? Chính yếu chính là sợ phiền phức phát lúc sau. Bọn họ nếu không thành công. Như vậy Trần Thanh Thanh các nàng lưu tại nước ngoài, sẽ có nguy hiểm, về nước về sau, ít nhất có Trần gia che chở, có thể bảo nàng bình yên vô sự. Trần Thanh Thanh trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí kiên định nói, hảo, ta đi, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định đều phải tồn tại trở về. Hảo, cái này hắn không dám bảo đảm, chỉ vì có thể an nàng tâm, nàng nói. Nói cho Tư Đồ Phong. Ta yêu hắn, ta sẽ về nước chờ hắn, làm hắn sớm một chút về nhà, hảo nếu cuối cùng mọi người đều không chết. Hắn sẽ chuyển cáo, cuối cùng, Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm thượng phi cơ rời đi, Diệp Thu vẻ mặt kiên định trở về căn cứ chung, trong. Tay một cái tĩnh âm đạn tín hiệu tung ra, chỉ thấy đen nhánh trong trời đêm xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ, chung quanh đến từ bốn phương tám. Hướng đám người. Bắt đầu hướng tới bên này kích động căn cứ nội. Tư Đồ Phong miệng vết thương ngừng huyết, giản lược ba chát một chút, Hắc Mặc Tư thay đổi một cái quần. Đi ra, Diệp Tu đi vào tới, yên lặng đối với Tư Đồ Phong sử cái ánh mắt tỏ vẻ hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Hắc Mặc Tư đến gần Tư Đồ Phong, duỗi tay ôm quá vai hắn, cái kia thiện nữ nhân rốt cuộc đi rồi, về sau Diêm La liền về hắn sở hữu Tư. Đồ Phong trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét. Trong tay áo đột nhiên ngân quang chợt lóe, một phen bén nhọn chủy thủ hướng tới Hắc Mặc Tư ngực trái tim chỗ cắm đi, Hắc Mặc Tư tựa sớm có điều. Phòng giống nhau, đem đao nhọn nắm trong tay, máu từ hắn lòng bàn tay xông ra trong mắt thị huyết giống nhau trừng mắt. Hắn nói, Diêm La, ngươi chính là như vậy đối lão tử. Tư Đồ Phong tràn ngập hận ý nhìn hắn nói, Hắc Mặc Tư, người động lão tử nữ nhân cùng hài tử khi, hẳn là có thể nghĩ vậy một khắc, chỉ tiếc, đao không có thể cắm vào hắn trái tim, hắn mãnh đến ném xuống chủy thủ. Thối lui đến góc chỗ, móc ra súng ống, liền hướng tới hắn xạ kích qua đi, Diệp Thu đám người đã sớm làm tốt chuẩn bị. Sôi nổi đều tàng đến chỗ tối, Hắc Mặc Tư thủ hạ nhóm nghe thấy tiếng súng đều bắt đầu hành động lên. Chỉ một thoáng toàn bộ trong căn cứ loạn thành một đoàn, Trần Thanh Thanh ngồi phi cơ trực thăng. Đã là thăng đến giữa không trung, chạy một khoảng cách rất xa nàng liền nghe thấy căn cứ chỗ truyền ra từng đợt bạo tiếng vang. Ngay sau đó là nhảy vào phía chân trời giống nhau ngọn lửa, một hồi chiến tranh. Kinh tâm động phách nàng ẩn nhẫn nắm chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người cắn chặt hàm răng. Ngăn không được phát run, Tư Đồ Phong, ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn, Tử Ngâm cũng vẻ mặt lo lắng, nhưng lại cái gì đều làm không được. Nàng sợ hãi mất đi ba ba, nhưng nàng lại chỉ là một cái 4-5 tuổi hài tử, đột nhiên. Trần Thanh Thanh đứng dậy đem Tử Ngâm phóng tới ghế dựa thượng, cả người hướng tới ngoài cửa sổ. Không trung, quỳ xuống, chắp tay trước ngực nói. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta Trần Thanh Thanh đời này cũng chưa tin quá cái gì thần Phật. nhưng giờ khắc này ta lại nguyện ý thử đi tin tưởng. Chỉ cầu ông trời có thể cấp Tư Đồ Phong bọn họ lưu lại một đường sinh cơ. Ta nguyện ý vì thế giảm thọ 10 năm. Chỉ vì đổi đến bọn họ một đường sinh cơ, nàng cả người đều đã tần lâm tuyệt vọng bên cạnh. Trừ bỏ cầu thần bái Phật đã không biết nên làm chút cái gì hảo, Tử Ngâm thấy vậy. Cũng quỳ tới rồi nàng bên người, non nớt đồng âm ở trong không khí vang lên. Ông trời ra, ta là Tư Đồ Tử Ngâm. Chỉ cầu ngài có thể cho ta ba ba cùng thúc thúc nhóm lưu đến một đường sinh cơ. Ta nguyện ý cùng ta mụ mụ giống nhau. Giảm thọ, Trần Thanh Thanh chạy nhanh che lại nàng miệng. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Tử Ngâm, không được làm như vậy. Tử Ngâm chớp một đôi mắt to. Vô tội nói, mụ mụ, chính là ta cũng muốn vì ba ba cùng thúc thúc nhóm làm điểm cái gì. Trần Thanh Thanh đáy lòng mềm. Nhũn. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, mụ mụ 10 năm, đủ rồi, không cần Tử Ngâm làm như vậy. Tử Ngâm về sau chính là muốn sống lâu trăm tuổi, Tử Ngâm rầu rĩ ghé vào nàng trong lòng ngực. Một câu đều cũng không nói ra được, mẹ đẻ đã chết nàng trong lòng rất khó chịu. Chính là mụ mụ lại đối nàng thực hào, xem như một loại vô hình bên trong an ủi, mụ mụ luyến tiếc nàng giảm thọ mới có thể nói như vậy, mụ mụ. Tử Ngâm sẽ nhanh chóng trưởng thành lên, về sau bảo hộ ngươi, nàng dưới đáy lòng yên lặng ưng thuận hứa hẹn phi cơ trực thăng ở ngày hôm sau. Rạng sáng mới trở lại quốc nội, Trần Thanh Thanh cũng không có trực tiếp về nhà. Trên người quá chật vật, đầy người máu cùng chật vật miệng vết thương, khẳng định sẽ làm Gia Gia lo lắng, nàng trước hết cần thu thập một phen lại dây lưng Ngâm về nhà cho. Nên phi cơ ngừng ở Tư Đồ Phong ở kinh thành vùng ngoại thành lâu đài bên trong, một chút phi cơ. À Long đám người liền ra tới nghênh đón nàng, nhìn nàng cùng Tử Ngâm đầy người huyết cùng miệng vết. Thương, các đều khiếp sợ không thôi, đây là tao ngộ phần tử khủng bố tập kích. À Long vẻ mặt lo lắng hỏi, sao lại thế này, Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm hướng lâu đài bên trong đi đến. Một bên trả lời nói. Bị người tính kế, ném vào rừng sương mù, ngọa táo. Thanh Long Bang một tiểu đệ nhịn không được kinh hô ra tiếng, A Long cũng kinh ngạc không? Thôi, rừng sương mù, kia chính là Anh Quốc nhất nổi danh một chỗ nguyên thủy rừng rậm, nghe đồn đi vào nơi đó người. Rất khó có người tồn tại ra tới, mà bọn họ bang chủ. Lại ra tới, phạt nhìn cũng chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi, một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, A Long nói. Ai làm, châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn, Hắc Mặc Tư, như thế nào sẽ cùng hắn đối thượng? Người kia chính là ở toàn thế giới đều bài thượng danh hào nguy hiểm nhân vật, A Long lược có nghe. Thấy, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nói ra thì rất dài. Ta trước dây lưng Ngâm đi thu thập một chút. Rồi sau đó về nhà thấy Gia Gia, về sau có cơ hội lại cùng các ngươi nói rõ, hảo kế tiếp Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm đi lâu đài. Rửa mặt chải đầu, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, thu thập hảo hết thảy Trần Thanh Thanh liền nhận được Tư Đồ Phong. Điện thoại, nàng vẻ mặt kích động ấn tiếp nghe kiện, liền nghe thấy quen thuộc tiếng nói truyền vào trong tai. Nhà đầu. Thanh âm kia, mang theo nồng đậm quyến luyến, Trần Thanh Thanh kích động nói. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, nha đầu, ta không có việc gì, ta còn sống, chỉ là ngay sau đó lại đột nhiên không thanh âm, Trần Thanh Thanh vội la lên. Tư Đồ Phong, ngươi làm sao vậy, sẽ không thượng một khắc nói tồn tại, ngay sau đó liền chết mất đi. Hết chương.